Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, ôn nhu giết chết ngươi. Thời gian, 23 tháng 3 năm 2012, bóng tiến vào rồi. Hoffman 2 bình luận viên, kích động gầm thét lên, sàn bằng tỷ số, 2-2, quán quân, đến rồi, bla bla bla bla. Hoffman 2 cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Cung, ngươi là khỏe mạnh nhất. Cung, xin bọn họ ăn điểm tâm. Quên đội cổ động viên tập thể thất thanh. Bọn họ đều không nghĩ đều cung chính cái này Phương Đông tiểu tử dĩ nhiên gặp liền tiến vào hai bóng. Này không phải thật sự. Con hoang, chết tiệt Phương Đông con hoang. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Lão tử nhớ kỹ trụ sở của ngươi. Ngươi liền cho lão tử chờ xem. Thiên sát, ngươi làm sao không chết đi? Mau mau đi chết. Hoffman 2 rác rưởi. Đi chết đi. Đi chết đi. Quên đội cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng chửi bới lên. Bọn họ từng cái mặt đỏ tới mang tai. Phảng phất chết rồi cha giống như vậy. Điên cuồng chửi bới lên. Hai bên cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng mắng nhau. Mà ngay tại lúc này, ghi bàn cung chính, bỗng nhiên từ Uyên đội vùng cấm bên trong vọt ra, sau đó nhanh chóng nhằm phía bên sân. Hiện trường tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Lần trước tiểu tử này chúc mừng nhưng là làm người hai bên cổ động viên khắc sâu ấn tượng a. Lần này nhìn hắn thế tới hung hăng dáng vẻ, xem ra cũng sẽ không kém đạo chạy đi đâu. Toàn trường tất cả mọi người đều ở tập trung cái kia Phương Đông tiểu tử. Cung chính điên cuồng vọt tới bên sân. Hai tay nâng lên đến. Hướng về bên sân cầu đồng làm ra muốn bóng động tác. Bên sân Hoffman 2 cầu đồng đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức đem bóng đá cho vứt ra ngoài. Cung chính tiếp được bóng đá. Điên cuồng chạy hướng về Uyên đội fan bóng đá vị trí khán đài. Hiện trường hết thảy cổ động viên trong lòng đều sáng tỏ. Xem đi, bóng đá điểm tâm lại tới nữa rồi. Bla bla ô láp, cùng bóng đá điểm tâm ăn ngon đi. Quên người, Hoffman 2 cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Cung chính chạy đến quên đội cổ động viên tụ tập khán đài. Quên đội cổ động viên lập tức vừa giận. Dồn dập cầm trong tay vật cứng tạp vật đập xuống. Trực đập về phía cung chính. Trả thù. Bọn họ muốn trả thù. Cung chính có thể quản không được nhiều như vậy. Đỉnh điện thoại di động tiền su vũ. Cung chính đột nhiên đem quả bóng vung một cái. Quăng về phía quên người khán đài. Tiếp được đi. Quên người. Điểm ấy tâm. Là ca thưởng các ngươi. Ca để cho các ngươi một lần ăn qua đủ. Cung chính hướng về phía quên đội fan bóng đá tụ tập khán đài gào thét. Ha ha ha. Quên người. Thế nào? Ca cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Đủ đã nghiền đi. Ha ha ha ha. Bla bla bla bla. Hoffman 2 cổ động viên hưng phấn hoan hô. Cung chính biểu hiện quả thực quá tuyệt. Kích thích bọn họ hormone phân bố. Hoffman 2 cổ động viên cảm xúc mãnh liệt phân tán. Trọng tài chính. Hắn đây là khiêu khích. Khiêu khích fan bóng đá. Ngươi nên đem hắn thẻ đỏ phạt đi ra ngoài. Phạt đi ra ngoài. Quên đội huấn luyện viên trưởng mắt thấy cung chính động tác. Điên cuồng hướng về phía trọng tài thứ tư trách cứ. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Quên đội cổ động viên điên cuồng nộ hô. Cho bản cuộc tranh tài trọng tài chính tạo áp lực. Hy vọng có thể đem cái này hung hăng ngông cuồng Phương Đông tiểu tử cho phạt đi ra ngoài. Thích, thích. Hoffman 2 cổ động viên dồn dập đối với quên đội cổ động viên cử động khịt mũi con. Thường. Đồng thời điên cuồng chửi bới quên đội cổ động viên. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Hoffman 2 cổ động viên điên cuồng xịt quên đội cổ động viên. Việc này đến xem trọng tài chính nhận định. Hơn nữa tiểu tử này biểu hiện cũng không quá đáng. Có điều chỉ có điều quăng quá bóng đá. Trọng tài thứ tư lạnh nhạt nói. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Hoffman 2 cổ động viên điên cuồng dùng xịt thành công. Kích quên đội cổ động viên. Quả thực quá điên cuồng. Quên đội cầu thủ cũng nhanh chóng xông lên. Vây quanh trọng tài chính biện giải lên. Bọn họ địa kể rõ cung chính không phải. Hoffenheim cầu thủ cũng điên cuồng vọt tới. Bọn họ điên cuồng hướng về trọng tài chính trúng gió. Ảnh hưởng trọng tài chính. Trọng tài chính lập tức đem hai bên cầu thủ tách ra. Sau đó mặt không hề cảm xúc địa đi tới cung chính trước mặt. Toàn trường nói có người đều tập trung thời khắc này. Quên đội cổ động viên nhưng là hy vọng cung chính trực tiếp bị phạt xuống đi. Đại gia gào thét đến càng thêm lợi hại. Dồn dập cho trọng tài chính tạo áp lực. Hy vọng bọn họ có thể đem cung chính cho trực tiếp nổ ra đi. Hoffenheim cổ động viên thì lại là phi thường lo âu tập trung trọng tài chính. Bọn họ đều phi thường lo lắng cung chính. Mỗi một người đều nín thở. Chờ mong chuyện kế tiếp. Trọng tài chính lập tức đi ra cung chính trước mặt. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Mặt không hề cảm xúc. Cung chính cũng mặt không hề cảm xúc địa tập trung trọng tài chính. Phảng phất cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng như thế. Bên sân Ralf Rangnick nhưng là căng thẳng không ngớt. Này nếu như là trương thẻ đỏ. Vậy thì thảm a. Dưới cuộc tranh tài cung chính khẳng định là ra trận không được a. Dưới cuộc tranh tài nhưng là khá quan trọng a. Này làm sao có thể thiếu đạt được cung đây. Quá làm người căng thẳng. Xin chú ý động tác của ngươi cùng lời nói. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nếu không thì, ta chỉ được xin ngươi đi ra ngoài. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nhàn nhạt đối với cung chính cảnh cáo nói. Biết rồi, trọng tài chính tiên sinh. Ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng. Cung chính không có ngốc đến cùng trọng tài chính mạnh mẽ chống đỡ trình độ. Hắn lạnh nhạt nói. Trọng tài chính gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng lui lại. Hoffenheim cổ động viên lúc này mới thanh tĩnh lại. Vừa nhưng là đem bọn họ dọa cho phát sợ a. Cũng còn tốt chỉ là cảnh cáo một chút. Nếu không thì, cái này liền đại điều rồi. Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên. Đem tiếng vỗ tay đưa cho đang làm nhiệm vụ trọng tài chính. Bên sân Ralf Rangnick cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thật đang không có ra loạn gì a. Còi đen, còi đen, còi đen. Quên đội cổ động viên thì lại là bất mãn vô cùng. Điên cuồng ở trên khán đài hô to còi đen. Cái gì ưu thế sân nhà? Cái gì thu tiền đen cái gì? Dồn dập liền nộ gọi lên. Thế nhưng, trọng tài chính vẫn thờ ơ không động lòng. Tiếp tục chấp pháp thi đấu. Quên đội các cầu thủ đều là lắc đầu một cái. Tiếp tục tập trung vào thi đấu bên trong. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi quên đội tăng mạnh tấn công. Bọn họ cũng không thể đủ tiếp thu này thế hòa. Bọn họ điên cuồng tấn công. Trung lộ quên đội số 10 hạt nhân cầu thủ hát. Curtis tiếp được quả bóng. Hoffenheim số 10 Selim. Tebel liền vọt lên. Mắt thấy Hoffenheim cầu thủ xông lên. Hát. Curtis đột nhiên đem bóng một chụp. Chụp quá Selim. Tebel. Sau đó liền trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Đường biên số 7 Alius tiếp được quả bóng. Trực tiếp một cái chuyến bóng hơn người. Liền quá rơi mất Hoffenheim hậu vệ cánh sau. Sau đó trực tiếp ở vùng cấm góc trên lên bóng truyền vào trong. Quả bóng bay thẳng vùng cấm bên trong quên đội tiền đạo Dietrich Knapp. Quên đội tiền đạo Dietrich Knapp cao cao nhảy lên. Chuẩn bị đánh đầu cận thành. Nhưng là vào lúc này. Hoffenheim trung vệ Per. Nielsen giành trước một đầu. Đem quả bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Hoffenheim nguy hiểm giải trừ. Bị đỉnh đi ra bóng đá trực tiếp bay về phía Hoffenheim lùi lại số 10 Selim. Tebel dưới chân. Selim. Tebel đang chuẩn bị đem quả bóng phân một bên. Vào lúc này, từ phía sau bọn họ lao ra một cái người đến. Chọc vào một cước. Quả bóng liền bị đâm rơi mất. Là Hát. Curtis. Hát. Curtis đem quả bóng cho đâm đi sau khi. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân đánh bắn. Quả bóng như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía khung thành. Chỉ tiếc thoáng cao hơn xà ngang. Này sau khi, quên đội tấn công là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nhiều lần địa uy hiếp Hoffenheim khung thành. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên vô cùng sốt sắng. Đồng thời cũng làm cho Ralf Rangnick vô cùng sốt sắng. Trên sân bóng thời gian là càng ngày càng ít. Hai bên cầu thủ đều sốt ruột lên. Vào lúc này quên đội cầu thủ tấn công thì càng thêm mãnh. Lần trước tấn công bên trong, quên đội tiền đạo Dietrich nạp tiếp được Alius chuyền bóng sau khi ở tiểu vùng cấm bên trong đột nhiên lên chân đánh bắn. Quả bóng trực tiếp lướt qua Hoffenheim thủ môn, sát khung thành cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Này trực cả kinh Hoffenheim cổ động viên hồn đều sắp rơi mất. Hả, quên đội tấn công lại tới nữa rồi. Quãng thời gian này bọn họ hoàn toàn chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Nhiều lần địa uy hiếp khung thành, mà cầu thủ nhưng không có một lần phản kích. Chuyện này, nguy hiểm. Hoffenheim bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy trong sân bóng, quên đội tiền đạo Dietrich nạp ở ngoài vùng cấm nhận được số 10 cầu thủ hát. Curtis chuyền bóng sau, đột nhiên dưới chân một vệt, chụp quá nhào lên Per. Nelson, Dietrich nạp lập tức dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm. Đơn đao đối mặt Hoffenheim thủ môn Daniel Haas. Hoffenheim cổ động viên đều dồn dập che miệng mình, hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas điên cuồng đập ra đến, đánh về phía Dietrich nạp dưới chân bóng đá. Dietrich nạp ở Daniel Haas đập ra đến trong nháy mắt đó, hắn liền lập tức ra chân, đánh hướng về quả bóng. Này một cước sút gôn cường độ rất lớn, tốc độ rất nhanh, toàn trường Hoffenheim cổ động viên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Oành, bóng đá tàn nhẫn mà đánh ở Daniel Haas trên người, lập tức đàn hồi ra vùng cấm. Toàn trường hết thảy fan bóng đá tất cả giật mình. Đầu của bọn họ bên trong còn chưa kịp phản ứng, quả bóng liền bắn ra bọn họ vùng cấm, bay thẳng hướng về phía đường biên Salihovic dưới chân. Vẫn không có chờ các cổ động viên từ sợ hãi đi ra, Hoffenheim liền phát động cái phản kích, bắt được bóng đá Salihovic không có dẫn bóng đi tới. Vào lúc này thi đấu thời gian không nhiều, hơn nữa quên đội toàn trường để lên tấn công, hậu trường rất không. Một hiệp bên trong hầu như liền trực còn lại cái kế tiếp thủ môn. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Salihovic không có do dự chút nào, trực tiếp lên chân trái, chuyền dài đem quả bóng mở về phía trước sân. Phản kích, hết thảy Hoffenheim người kích động lên, bọn họ song quyền nắm chặt, ngón tay đều nắm đến trắng bệch. Quên đội cổ động viên nhưng là kinh hãi không ngớt, bởi vì bọn họ một hiệp bên trong sau khi một người, đó chính là bọn họ thủ môn Mã Tích. Hoffenheim cái kia rác rưởi da vàng tiểu tử đang điên cuồng địa từ chính mình một hiệp trước cắm vào. Không có việt vị, cung chính ở truy bóng. Lúc này, từ chính cái kia 11 giây 5 khoảng chừng, trái phải 100m tốc độ lập tức dùng đất dụng võ. Cung chính lại như là một chiếc trang bị Ferrari xe thể thao động cơ xe tải lớn giống như vậy. Nhanh như chớp giật địa trước cắm vào. Thiên, trời ạ. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hết thảy nhìn thấy cung chính cấp tốc về phía trước cung chính mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Điên cuồng lao ra phá hoại bóng quên đội thủ môn Mã Tích đồng dạng giật mình. Hắn rất khó tưởng tượng một cái như vậy thân người cao to ra hỏa tốc lại vẫn nhanh như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là yêu nghiệt hô? Mã Tích trong lòng hoảng hốt, điên cuồng bước động hai chân, cấp tốc hướng về chạy đi, nhanh, nhanh hơn nữa, lại một ít, nếu không thì liền xong. Mắt thấy cung chính cái kia biến thái tốc độ, Mã Tích trong lòng oa lương, nếu như hắn không thể nhanh hơn chút nữa, hắn liền xong, xong, hắn thật sự xong, gấp tựa như tia chớp xông lên cung chính, ở Mã Tích trước mặt duỗi ra một chân, đem trị xuống quả bóng về phía trước một điên. Quả bóng lập tức bắn lên, hướng về Mã Tích phía sau bay đi. Mã Tích sắc mặt tái nhợt. Đồng thời, cung chính nhanh chóng nghiêng người, từ trợn mắt ngoác mồm Mã Tích bên người xẹt qua đi, truy hướng về bóng đá. Kẽ hở, đại đại kẽ hở, tuyệt vọng, quên đội đám ra hỏa triệt để tuyệt vọng. Mắt thấy cung chính cái kia khổng lồ bóng lưng nhằm phía quả bóng, quên đội cổ động viên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là mừng rỡ như điên. Thậm chí có cổ động viên may mắn đến cởi áo của chính mình quăng ở trong tay, điên cuồng vung vẩy. Ralf Rangnick kích động đứng ở bên sân, nhìn cái kia vóc người khổng lồ ra hỏa. Đến rồi, người thứ ba, người thứ ba, người thứ ba điểm tâm sinh ra. Hoffenheim đang lâm đầu bảng. Hoffenheim bình luận viên cảm xúc mãnh liệt địa giải thích. Cung chính nhanh chóng đuổi theo bóng đá. Trước mặt hắn xuất hiện một cái to lớn kẽ hở. Lúc này đã không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể bất cứ lúc nào giết chết quên đội. Quên đội cổ động viên trong lòng đang chảy máu. Lúc này, bọn họ hy vọng cung chính có thể cho bọn họ một cái thoải mái. Nhưng là, cung chính cũng không có như thế được. Cung chính trong lòng cũng có lửa giận. Quên fan bóng đá gây nên lửa giận của hắn. Hắn không muốn quên người chết thoải mái như vậy. Hắn nên vì ôn nhu giết chết quên đội. Cung chính đuổi theo quả bóng sau. Cũng không có trực tiếp một cước đem quả bóng đá tiến vào quên đội khung thành. Mà là chậm chậm rãi mang theo bóng đá hướng đi quên đội khung thành. Đúng, là đi. Mắt thấy cung chính động tác. Quên đội cổ động viên hai mắt trợn tròn. Nổi gân xanh. Mở ra đại đại. Lộ ra khát máu răng nanh. Điên cuồng rít gào. Tặc tử ngươi dám. Lão tử muốn giết ngươi. Giết ngươi. A, cung dĩ nhiên làm ra lựa chọn như vậy. Thiên, Hoffenheim người cũng là cả kinh. Ở Hoffenheim fan bóng đá mừng như điên điên cuồng trong ánh mắt. Ở bên fan bóng đá cừu hận thống khổ trong ánh mắt. Cung chính mang theo bóng đá đi vào bên đội khung thành. 3-2, Hoffenheim ở thời khắc cuối cùng vượt lại đối thủ. Trình diễn kinh thiên đại nghịch truyền. Cuộc tranh tài này đặc sắc lộ ra. Hí kịch tính 10 phần, nhưng khiến người ta tối ký ức sâu sắc, chỉ có thi đấu cuối cùng, cung chính cái kia ôn nhu giết chết ngươi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.